Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 383, chương 384 tuyệt không thể uất ức. Louis High Stadium phảng phất đã vì giờ khắc này chờ đợi hồi lâu. Trong năm qua giữa chừng, câu lạc bộ trên không vẻ lo lắng dần dần biến thành mây đen dày đặc. Nhưng đã tại thời khắc này tách ra tinh nhật ánh nắng. Tư Đồ Vân Binh mặt lộ vẻ vẻ cảm kích hướng về tứ phía khán đài phân biệt làm một lần chắp tay trước. Ngực có chút cúi đầu động tác. Sau đó hắn đi tới huấn luyện viên Tịch ngồi xuống đến. Không có như thường ngày như vậy đứng tại trận biên chỉ huy tranh tài. Hamburg đám huấn luyện viên ngoại trừ Alonso, những người khác cảm thấy hết sức kinh ngạc. Vạn vạn không nghĩ tới Monaco fan bóng đá sẽ dùng như thế chân thành nhiệt tình tới đón tiếp Tư Đồ Vân Binh, ngay trong bọn họ cũng chỉ có Alonso minh bạch Tư Đồ Vân Binh là đem Monaco từ trong thâm uyên lôi. Trở lại ánh nắng chi địa, tiến tới lên như diều gặp gió đứng ngạo nghễ đám mây. Ngoại giới chỗ nhận biết Monaco, đơn giản là tại Tư Đồ Vân Binh xuất lĩnh dưới thu được thành công. Nhưng chỉ có những này vô luận vinh nhục hưng suy đều sẽ làm bạn đội bóng fan bóng đá mới có thể chân chính hoàn toàn giải cùng ghi khắc Tư Đồ Vân Binh cho chi này đội bóng mang đến qua cái gì, mang cho bọn hắn qua cái gì. Vừa như bây giờ Hamburg fan bóng đá vui sướng, kích tình, vinh quang, tự hào. Đường Domenech tiến vào sân bóng lúc hắn biểu lộ cũng có chút xấu hổ. Hiện tại là Monaco chủ soái, nơi này là địa bàn của hắn, nhưng nhìn trên đài lít nha lít nhít đều là fan hâm mộ bóng đá đáp tả cùng hoan nghênh Tư Đồ Vân Binh quảng cáo, có lẽ tại tuyên cáo ai mới nơi này chân chính quốc vương. Hoàng gia trong rạp Monaco chủ tịch Di Bolden một người đứng tại phía trước cửa sổ thần sắc đạm mạc. Nhìn xuống sân bóng, tại Tư Đồ Vân Binh đi về sau. Cuộc sống của hắn sống rất khổ, khi hắn nhúng tay đội bóng càng nhiều chuyện hơn vụ thời điểm mới có thể hiểu lúc trước kẹp ở giữa. Tư Đồ Vân Binh vì hắn trông đỡ nhiều ít áp lực, lại vô hình bên trong vì hắn giải quyết nhiều ít vấn đề. Lấy xí nghiệp tự hạch toán quản lý hình thức tới quản lý đội bóng hiển nhiên là không thể thực hiện. Được, xí nghiệp giảng cứu hợp đồng khế ước tinh thần. Nhưng thế giới bóng đá, tại Bosman dự luật về sau hợp đồng lực ước thúc liền càng ngày càng thấp. Nương theo lấy thương nghiệp hóa tại bóng đá vòng dần dần thành thục. Đại bài ngôi sao bóng đá thu nhập hình thức cũng khiến cho câu lạc bộ ở vào rất bình thường bị động địa vị. Hai năm trước lục lực hợp ý bệnh thành một sợi dây thừng vô kiên bất tồi Monaco. Hiện ở bên trong đầy đất lông gà. Di Bolden vô số lần tỉnh mộng trước kia, kỳ vọng lấy có thể cùng Tư Đồ Vân Binh nối lại tiền duyên. Cộng đồng chế tạo thảm cỏ xanh thế giới truyền kỳ câu lạc bộ. Nhưng, trở về không được, vừa như hôm nay trọng yếu như vậy tranh tài. Từ trước đến nay lấy yêu quý thể dục rêu rao Albert Green lại chưa từng xuất hiện tại trong rạp. Hắn cũng đang cố ý tránh né Tư Đồ Vân Binh. Năm đó Champions League trận chung kết Suarez cắn người sự kiện sau vương thất thái độ cũng đã bị cho rằng là thúc đẩy Tư Đồ Vân Binh rời đi nguyên nhân một trong. Nếu như Tư Đồ Vân Binh không chính miệng nói ra năm đó vì sao rời đi Monaco, mọi người chắc chắn sẽ có đủ loại suy đoán, nhất là tại đội bóng chiến tích không tốt thời điểm, các phương mỗi mặt đều sẽ tìm kiếm dê thế tội. Bóng đêm sặc sỡ, Louis High Stadium đèn đuốc sáng trưng, cho dù ai đều gặp cho tới hôm nay này tấm hùng vĩ cảnh tượng đều sẽ có một loại ảo giác. Monaco tái tạo thịnh thế huy hoàng, nhưng hữu tâm nhân cũng đều lòng dạ biết rõ. Cái này kỳ thật càng giống là Monaco chư thần hoàng hôn. Đương hai đội xuất ra đầu tiên cầu thủ đăng tràng lúc, tình huống để Domenech càng thêm không được tự nhiên. Cơ hồ tất cả Monaco xuất ra đầu tiên cầu thủ đều hướng phía Tư Đồ Vân Binh chỗ đội khách huấn luyện. Viên Tịch hành chú mục lễ, De Gea, Mulatto, Modesto, Vertonghen, Benatia, Perez, Matic, Witsel, Gareth Bale, Falcao, Mauro. Đây chính là hai năm trước Tư Đồ Vân Binh xuất đội sáng lập kỳ tích đội hình. Nhưng là đồng dạng một nhóm người. Tại Tư Đồ Vân Binh thủ hạ có thể tại League 1 lập nên bất bại đoạt giải quán quân thần thoại. Có thể quân lâm thiên hạ. Lại tại Domenech trong tay lại hướng về vực sâu rơi xuống. Đều là tầng quản lý cùng huấn luyện viên sai sao? Cũng không hẳn vậy. Chỉ bằng hôm nay Perez cùng Modesto còn có thể đảm nhiệm xuất ra đầu tiên. Tư Đồ Vân Binh liền biết Champions League đoạt giải quán quân về sau. Chính phó hai tên đội trưởng ở trong đội uy vọng không ai bằng. Cũng chỉ có năm đó xuất đội đoạt giải quán quân Tư Đồ Vân Binh có thể chấn được bọn hắn. Nếu như Tư Đồ Vân Binh ở đây, Tư Đồ Vân Binh tất nhiên tiến hành đổi mới. Để Tân Duệ phái bắt đầu ở trong phòng thay quần áo cầm quyền. Dựng nên lĩnh tụ mới. Nhưng là Domenech mới đến. Sao dám đi động đội trưởng? Cái này cũng vì giờ này ngày này rơi xuống chôn xuống tai họa ngầm. Y theo Monaco tự thân định vị. Modesto cùng Perez vô luận như thế nào đều không nên lại chiếm cứ chủ lực vị trí. Mà Tư Đồ Vân Binh rời đi còn đối đội bóng tạo thành nhất định dẫn viện binh bên trên ảnh hưởng trái. Chiều, ngoại giới sẽ đối với Monaco tính ổn định còn nghi vấn. Đồng thời cũng bởi vì mùa giải trước thu nhập trượt, chi phí chi tiêu tăng cao mà mang đến bản mùa giải dẫn viện binh bên trên đầu nhập có hạn. Monaco lại về tới đường xưa bên trên, dẫn vào cầu thủ được chứng minh là thất bại hàng lầm. Huấn luyện viên trưởng lại bức bách tại phòng thay quần áo áp lực. Kỳ thật căn bản không có dư thừa hố có thể làm cho mới viện binh đến bổ khuyết. Liền ngay cả Nkulu, Nimane, Mendy chờ cầu thủ đều vẫn là dự bị. Còn lại mới viện binh đến cũng chỉ có thể thuận vị tại phía sau bọn họ. Đối mặt Monaco trung tướng chú mục lễ, Tư Đồ Vân Binh khí định thần nhàn. Hắn yên lặng hướng mọi người khẽ gật đầu, xuất phát từ nội tâm kỳ vọng hắn nhóm có thể ở trong trận đấu có tốt biểu hiện. Xét đến cùng, bóng đá không tin nước mắt, cũng không giảng cứu ân tình, thi đấu bóng đá so liền là ai càng mạnh. Hamburg lội bất quá Monaco cửa này, Tư Đồ Vân Binh cam bái hạ phong, so với đánh một chi hỗn loạn Monaco. Hắn càng kỳ vọng đánh một chi đoàn kết cường đại Monaco. Khi nhìn đến Tư Đồ Vân Binh hướng mình gật đầu về sau, Monaco trung tướng nhao nhao ngẩng đầu ưỡn ngực chiến ý dạt dào. Thời gian tựa như về tới 2 năm trước, về tới bọn hắn tại Tư Đồ Vân Binh dưới trướng hiệu lực lúc như vậy tướng soái một lòng. Vô luận Monaco có nguyện ý hay không đụng phải Hamburg, nhưng tối thiểu nhất đụng phải Hamburg cho bọn hắn mang tới ảnh hưởng là bọn hắn có thể sẽ đánh ra bản mùa giải đến nay mạnh nhất trình độ. Bởi vì bọn hắn không người nào nguyện ý tại Tư Đồ Vân Binh trước mặt biểu hiện được hỏng bét. Bọn hắn không hy vọng bị boss xem thường. Thắng thua chỉ là kết quả. Tranh tài tư thái lại tuyệt không thể uất ức. Hamburg trung tướng cũng ẩn ẩn cảm thấy Monaco trung tướng tinh khí thần biến hóa. Trong lòng bọn họ kinh dị đồng thời nhưng cũng đấu trí bành trướng. Người xem các bằng hữu chào buổi tối. Trải qua 2 tháng ngưng chiến, UEFA Champions League hạ nửa trình lại cháy lên chiến hỏa. Từ hôm nay trở đi Champions League tàn khốc đấu vòng loại sẽ kéo ra màn che. Chúng ta hôm nay tại Monaco Louis II Stadium vì mọi người hiện trường trực tiếp Monaco sân nhà. Nghênh chiến Hamburg tranh tài. Đây là Champions League 1/8 trận chung kết thủ hiệp. Hôm nay Louis II Stadium bầu không khí cuồng nhiệt. Lúc trước rất nhiều truyền thông cho rằng Tư Đồ Vân Binh trở lại Louis II Stadium đem sẽ gặp phải fan bóng đá phỉ nhổ. Nhưng vừa vặn tương phản. Hắn đến đốt lên tòa này sân bóng đã lâu kích tình. Monaco tuyệt đại đa số fan bóng đá đều tại hoan nghênh hắn đến. chúng ta đều biết Tư Đồ Vân Binh từng tại niên chấp giáo Monaco. Đang đến gần hai cái mùa giải chấp giáo bên trong, Tư Đồ Vân Binh đem một chi ở vào League 1 Trung Du trách xuống dưới vị trí Monaco đánh tạo thành League 1 hai giới quán quân, phá vỡ Lyon đối League 1 lũng đoạn, đồng thời cũng tại cái thứ hai mùa giải thực hiện kinh người mùa giải bất bại đoạt giải quán quân, cùng trở thành Champions League quán quân. Tại Champions League cầm tới quán quân về sau, Tư Đồ Vân Binh liền rời đi Monaco. Đến nay mọi người không thể nào biết được Tư Đồ Vân Binh rời đi Monaco nguyên nhân thực sự. Có lẽ có một ngày đương Tư Đồ Vân Binh về hưu về sau, chúng ta có thể từ hắn tự chuyện bên trong tìm tới đáp án. Hai năm này cố sự tất cả mọi người nghe nhiều nên thuộc. Tư Đồ Vân Binh xuất lĩnh Hamburg trở thành Bundesliga quán quân. Lại một cái kỳ tích sinh ra ở trên người hắn. Mà hắn năm nay dẫn đầu Hamburg tại Champions League mà biểu hiện vô cùng lóa mắt. Tiểu tổ thi đấu bên trong liền để vệ miện quán quân Barcelona chịu nhiều đau khổ. Chỉ là làm Tư Đồ Vân Binh khổ sở chính là đấu vòng loại đụng phải Monaco. Vì thế hắn ngay cả lúc trước buổi họp báo đều không có mặt. Có người nói hắn đang trốn tránh ông chủ cũ. Có người nói hắn là tôn trọng Monaco. Dù sao hiện tại Hamburg quá cường thế. Hai cái mùa giải năm liên sát Bayern Munich. Dạng này Hamburg ai có thể không e ngại đâu. Nhưng vô luận là tôn trọng vẫn là trốn tránh. Chung quy hai chi đội bóng muốn mặt đối mặt chém giết. Hai hiệp sau cuộc tranh tài, có một chi đội bóng muốn từ Champions League thi đấu sự tình bên trong bị loại. Hôm nay Monaco xuất ra đầu tiên là 433. Thủ môn, De Gea, hậu vệ, Modesto, Benatia, Vertonghen, Mulatto, giữa trận, Witsel, Perez, Matic, tiên phong, Gareth Bale, Falcao, Mauro. Hamburg hôm nay thì là tại sân khách xuất ra đầu tiên 442. Thủ môn, Navas, hậu vệ, Azpilicueta, Van Dijk, Boateng, Matuidi, giữa trận, De Bruyne, De Maier, Kante, Rakitic, tiên phong, Griezmann, Roy. Khách quan Monaco đội hình ra sân dự kiến bên trong. Hamburg đội hình ra sân thì có rất bình thường tươi sáng đặc điểm. Đó chính là Hamburg càng nhiều đem bộ này trận hình xuất ra đầu tiên vận dụng tại Champions League. Đấu trường bên trong, hiện nay Tư Đồ Vân Binh đã bị cho rằng là châu Âu giới bóng đá tân sinh trong phái mạnh nhất chiến thuật đại sư. Hắn so sánh thi đấu tình thế đoán trước cùng lâm tràng chiến thuật điều chỉnh. Đều tại quá khứ hơn 3 năm cuộc đời huấn luyện viên bên trong có đầy đủ thể hiện. Ta nghĩ tình cảnh nhất là lúng túng phải kể tới Domenech. Monaco hôm nay nếu như thắng còn tốt. Nếu là bắt không được Hamburg, ngoại giới đối với hắn chất vấn tuyệt đối sẽ làm tầm trọng thêm. Tốt, lúc trước kéo cầu nghi thức đã kết thúc. Để cho đội chủ nhà Monaco dẫn đầu kéo cầu, để chúng ta cùng nhau để thưởng thức trận này bị truyền thông ca tụng là Tư Đồ Vân Binh đội bóng 1-0 versus Tư Đồ Vân Binh đội bóng 2-0 tranh tài đi. Monaco kéo cầu về sau liền nhanh chóng khởi xướng khoái công. Perez, Matic, Witsel giữa trận truyền bóng về sau liền đưa bóng quyền chuyển rời đến đường biên. Mulatto nhanh chóng lội cầu giết tới trước trận lọt vào De Bruyne chặn đường. Hắn cấp tốc đưa bóng hoành đánh trúng đường. Matic theo vào đi lên dùng thân thể ngăn Griezmann. Sau đó hắn đưa bóng nghiêng truyền trước trận cánh trái. Mauro quay thân tiếp ứng xinh đẹp dẫn cầu quay người vượt qua bên trên cướp Azpilicueta. Tại Tư Đồ Vân Binh sau khi đi, xem ra Mauro thực lực vẫn là có tăng lên. Chỉ bất quá đang đánh pháp đặc đốt vẫn không có chuyển biến. Lội cầu hạ ngọn nguồn Mauro một cước cao chất lượng truyền bên trong cầu đưa ra. Bóng đá rơi hướng về phía trước cầu môn trước điểm. Phan Cao nhanh chóng nghiêng đâm trúng phi thân đoạt bắn ngược lại để Van Dijk trở tay không kịp. Chỉ bất quá cái này độ khó cao sút gôn vẫn là đánh chật. Bóng đá sát cửa bên trái trụ cạnh ngoài bay ra ranh giới cuối cùng. Monaco fan bóng đá đều hơi kinh ngạc. Tựa hồ đội bóng hôm nay mở màn sau trạng thái phi thường không tầm thường. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?